Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, ảnh từ âm thiên xuất thủ. Trong rừng rậm, giấu ở trên đại thụ Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn nhìn lấy này che ngực từ trong biệt thự đi tới Lăng Dạ. Cùng Dạ Khôi, mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ vị trí này thấy không rõ lắm trong đại sảnh cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có thể cảm nhận được trong đại sảnh này chiến đấu kịch liệt. Thậm chí này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn dính lấy vết máu Lăng Dạ cùng Dạ Khôi cũng là tốt nhất biểu hiện. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Dạ Khôi cùng Lăng Dạ hai người lại có thể từ trong đại sảnh sống sót mà đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói Lam Phong cái kia đáng chết ra hỏa đi qua thay nhau chiến thuật xa luân đã lâm vào trọng thương chi cảnh. Bất quá nghĩ đến Lam Phong thân phận cùng thực lực, Kiêu Hồn cùng Tiểu Thanh nhưng lại không được lắc đầu, phủ định dạng này cách nghĩ. Tuy nhiên Lăng Dạ cùng Dạ Khôi thực lực đã coi là cường đại dị thường, nhưng là muốn đối Lam Phong tạo thành quá lớn thương hại căn bản cũng không khả năng. Dù sao hiện tại bọn hắn có thể là phi thường rõ ràng Lam Phong thực lực cùng mạnh. Nói cách khác, Lam Phong là cố ý thả bọn họ rời đi. Tiểu Thanh cùng Dạ Khôi lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Vẻn vẹn bằng hai người bọn họ muốn xung kích trong biệt thự qua đem người cứu đi hiển nhiên là không thể nào, cũng không thực tế. Nhìn lấy Lăng Dạ cùng Dạ Khôi biến mất bối cảnh, Kiêu Hồn cùng Tiểu Thanh đồng thời lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Tiểu Thanh đối trên tay mang theo đồng hồ thấp giọng nói: "Đại thiếu, tình huống có biến, Tô Vô Phong đã cứu không? Ta cùng Kiêu Hồn không thể đem hắn bình an cứu ra nắm chắc." "Ta biết, các ngươi rút lui trước, hắn giao cho ta." Nhàn nhạt thanh âm từ tay trong ngoài truyền ra. Nghe vậy, Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức từ trên đại thụ nhảy xuống, đang muốn cất bước hướng về phía trước bước đi. Trong lúc đó, Tiểu Thanh trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Trong tay cải tiến Barrett súng bắn tỉa hất lên, nhanh chóng đối sau lưng hắc sắc rừng rậm bóp cò. Theo chói tai tiếng súng vang lên, một cái đánh lén viên đạn giống như đêm tối hạ lưu được vạch phá không khí chuẩn xác địa chui vào. Đến một bên một cây đại thụ trên cành cây, đem xuyên thủng, bất quá, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. Chung quanh một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kiêu Hồn cùng Tiểu Thanh sắc mặt tại thời khắc này lại là biến đến mức dị thường khó coi cùng ngưng trọng lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ lại có một loại bị người cho tiếp cận cảm giác. Mà loại cảm giác này đối với bọn hắn tới nói cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Để bọn hắn vô số lần từ kề cận cái chết đào thoát. Đột nhiên, Kiêu Hồn trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Một thanh đen như mực Nepal quân phù hiện trong tay hắn. Khiến cho đến toàn thân hắn khí thế trở nên âm lãnh cùng cực. Không chút do dự đối phía sau hắn chém xuống. Đinh, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm tại màu đen nhánh rừng rậm trong lúc đó vang lên. Chói tai đến cực hạn, chướng mắt tia lửa trong đêm tối nở rộ, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Kiêu Hồn nắm chặt Nepal giao quân dụng cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cự lực bộc phát ra, lại cảm giác một kích này tựa như thất bại. Không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác. Trong tay hắn màu đen nhánh Nepal giao quân dụng mang theo sắc bén chi thế ta thế không giảm đĩa. Chạm ở một bên một khỏa cây nhỏ bên trên. Đêm này một cây nhỏ chặn ngang chặt đứt. Thu tay lại bên trong Nepal giao quân dụng. Kiêu Hồn trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Trong mắt thiểm quang lấp lóe, tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là lần trước ta gặp được cái kia đáng chết ra hỏa. Vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được này một cỗ hắn quen thuộc băng lãnh lực lượng. Lê Minh thích khách, ảnh từ âm thiên, nghe được Kiêu Hồn lời nói, Tiểu Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền bại lộ, bị người cái kia đáng chết ra hỏa cho để mắt tới. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hẳn là hắn. Kiêu Hồn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, Thật là nghĩ không ra ngươi đối ta ấn tượng vậy mà lại sâu sắc như vậy. Âm lãnh thanh âm con, giống như rắn độc lặng yên ở giữa tại trong rừng rậm vang lên. Quanh quẩn tại kiêu hồn cùng tiểu thanh bên tai, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Giả thần giả quỷ ra hỏa, có tính khí lan đi ra đánh một trận. Kiêu hồn tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lan đi ra đánh một trận. Câu nói này ngươi cũng có tư cách nói. Lần trước mẹ hắn cũng là ngươi đùa bỡn ta, làm hại lão tử mất mặt. Ảnh tử âm thiên này tràn đầy vô cùng lửa giận cùng sát ý thanh âm hư vô mờ mịt địa quanh quẩn tại trong rừng rậm. Lần này, ta muốn các ngươi hai cái đều chết cho ta ở chỗ này. Tiểu thanh sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi. Một đôi đen nhánh sắc trong con ngươi hàn quang lấp lóe, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, muốn đồ đem ảnh tử âm thiên tìm ra, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái kia đáng chết ra hỏa liền tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể. Sau lưng tiểu thanh, một đạo màu đen nhánh bóng dáng vô thanh vô tức hiển hiện. Nhìn lấy tiểu thanh này đơn bạc bóng lưng, bị hắc sắc bao phủ ảnh tử âm thiên này nhìn không thấy trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Sau đó nâng tay lên bên trong lưỡi hái tử thần đối tiểu thanh đầu bỗng nhiên chém xuống. Cái này một chạm nhanh đến cực hạn, nhưng không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Vô thanh vô tức, khiến cho đến tiểu thanh không có chút nào phát giác. Duy chỉ có tiểu thanh bên cạnh kiêu hồn phát giác được nguy cơ. Bỗng nhiên một tay lấy tiểu thanh cho đẩy ra. Cẩn thận, đinh, tại đẩy ra tiểu thanh trong nháy mắt, kiêu hồn liền đem trong tay sắc bén Nepal dao quân dụng tới trước người. Theo ảnh tử âm thiên chém xuống đến lưỡi hái tử thần tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra chướng mắt tia lửa tới, nhất kích không có kết quả, ảnh tử âm thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nháy mắt sau đó lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này đáng chết hỗn đản. Ảnh tử âm thiên lại biến mất làm cho kiêu hồn sắc mặt khó coi đến cực. Hạn, nhìn lấy một bên không có có thụ thương tiểu thanh. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ kiêu hồn miệng bên trong truyền ra. Tiểu thanh, người đi trước, ta đoạn hậu. Tuy nhiên tiểu thanh tiếp thụ qua đặc huấn. Nhưng là tại ban đêm năng lực tác chiến còn có cận chiến năng lực phương diện xa còn lâu mới có. Được kiêu hồn thực lực cường hãn. Tốt, tiểu thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ở chỗ này hắn tựa hồ xác thực không giúp đỡ được cái gì. Dưới trong nháy mắt, tiểu thanh thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang thẳng đến phương xa mà đi. Nhìn lấy tiểu thanh này biến mất bóng lưng. Dày đặc thanh âm từ kiêu hồn miệng bên trong truyền ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Đi ra đánh một trận đi. Nhưng mà... màu đen nhánh rừng rậm lại không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn thanh âm. Chỉ có này tiếng gió vun vút vang lên. Đáng chết, chấm ngoặc kép, sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì. Kiêu hồn thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quỷ ảnh thẳng đến tiểu thanh biến mất phương hướng mà đi. Cái kia đáng chết ảnh tử âm thiên vậy mà đem tiểu thanh coi là truy sát con mồi. Ngọa Long thiên ngoại, một cái tòa núi lớn giữa sườn núi. Thiên nhãn tay cầm đao, tùy phong mà đứng, nhìn lấy đối diện cầm trong tay long phượng song đao lộ ra thở hồng hộc nhiễm thất. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói muội tử, quấn ta lâu như vậy, ngươi có phiền hay không a? Coi như bổn công tử dáng dấp ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái phiêu giật. Nhưng là ngươi cũng không thể một đêm đều lão quấn lấy ta à. Tuy nhiên ta bổn công tử đến từ Anh quốc hoàng thất. Dinh dưỡng cũng còn theo kịp. Thế nhưng là cũng chịu không được ngươi hành hạ như thế a, ôi uy. Ngươi xem một chút cùng ngươi cái kia một đêm. Ca ca ta eo cũng bắt đầu mỏi như. Nghe được thiên nhãn này mang theo trêu chọc lời nói. Phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm thiên nhãn tấm kia treo cười bỉ ổi khuôn mặt. Nhiễm thất miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Xương sống thắt lưng, ta nhìn ngươi là lột nhiều. Không được đi, sắc lang, liền ngươi cái này tiểu điếu dạng còn muốn chơi lão nương. sớm muộn sẽ bị mệt chết. Nếu không phải thiên nhãn cùng nhiễm thất trong tay riêng phần mình cầm sáng loáng vũ khí, người khác nhất định sẽ tưởng rằng một đôi tình lữ đang liếc mắt đưa tình. Ngươi xem một chút hai người này lời nói được cỡ nào rõ ràng. Lại thêm nhiễm thất miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở nặng nề. Quả thực là, để cho người ta tưởng rằng một đôi tình lữ ở trên núi đánh dã chiến. Đương nhiên, hiện tại thiên nhãn cùng nhiễm thất thật là tại đánh dã chiến. Mà không phải, dã chiến. Lúc này nhiễm thất hoàn toàn không có trước đó gợi cảm nóng nảy. Mà chính là nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật. Nàng ăn mặc áo da bó người nhiều chỗ bị thiên nhãn đao bị rạch rách. Lộ ra tuyết da thịt trắng. Thậm chí toàn thân cao thấp còn có mấy vết đao chém. Không ngừng mà có máu tươi chảy ra. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc đến. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Sau lưng nhiễm thất, máu me khắp người Lam Kiếm Tinh an tĩnh nằm ở một bên. Toàn thân che kín nhiều vết đao chém. Không thể nghi ngờ là lâm vào trạng thái trọng thương. Không còn có trước đó chỉ điểm giang sơn. Hăng hái bộ dáng. Tuy nhiên trước đó nhiễm thất thực lực toàn bộ triển khai tiến đến ngăn cản thiên nhãn đối Lam Kiếm Tinh truy sát. Nhưng là nàng tốc độ nơi nào có so ra mà vượt danh xưng quỷ ảnh thiên nhãn. Cho nên Lam Kiếm Tinh ra hỏa này rất không may địa bị thiên nhãn cho đuổi kịp. Sau đó bị thiên nhãn một trận cuồng đánh. Cho dù là Lam Kiếm Tinh ra hỏa này trên thân mang theo lục thức phân liệt súng lục. Nhưng là bởi vì cái này ra hỏa lần trước phía sau thụ thiên nhãn nhất đao thương thế còn chưa có khỏi hẳn, tại tăng thêm ra hỏa này để thiên nhãn trở về nhận một hồi thủy thổ không quen diễu cợt duyên cớ. Thiên nhãn ra hỏa này vừa lên đến cũng là bật hết hỏa lực. Ngạnh sinh sinh đem Lam Kiếm Tinh cái này không may ra hỏa cho đánh nổ. Một trận cuồng loạn. Khi nhiễm thất cảm giác đến nơi đây thời điểm, Lam Kiếm Tinh đã bị thiên nhãn đánh thành bộ này hấp hối bộ dáng. Nhìn thấy Lam Kiếm Tinh thảm trạng, nhiễm thất phẫn nộ cùng cực. Thế là theo thiên nhãn bạo phát một trận kịch liệt dã chiến. Song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Vừa rồi hình thành bây giờ cục diện. Đương nhiên, làm đem Lam Kiếm Tinh đả thương đại giới. Tăng thêm nhiễm thất cô nàng này thực lực không yếu. Kinh lịch luân phiên luân chiến, thiên nhãn gia hỏa này nhìn qua cũng không hề như trước đó như vậy tiêu sái phiêu giật, mà là có chút chật vật, trên thân cũng là có mấy chỗ loại hình khác nhau thương tổn. Cấu kết thất vết đao, còn có Lam Kiếm Tinh vết thương đạn bắn. Bất quá, con hàng này hoàn toàn không có để ý thương thế trên người, mà chính là một đôi mắt nhìn chằm chằm nhiễm thất bời vì từng ngụm thở hổn hển trước ngực. Này một đôi sung mãn, một mặt cười bỉ ổi cùng trêu chọc, liền ngươi cái này tiểu điếu dạng còn muốn chơi lão nương. Sớm muộn sẽ bị mệt chết, nghe được nhiễm thất này tràn đầy nữ hán tử vị đạo bá khí lời nói. Thiên nhãn hai mắt lóe ra khác quang mang, một mặt hưng phấn giống như Columbus phát hiện tân đại lục. Mang theo chật chật tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chật chật, độc ác muội tử a. Tuyệt diệu, ca ca ta thích, thế nào nhiễm thất muội tử, ngoan ngoãn đem Lam Kiếm Tinh giao cho ca ca ta, sau đó ngươi lại cùng ca ca ta song túc song phi như thế nào? Ca ca ta có thể dẫn ngươi đi Anh Quốc Hoàng cung trang bức đánh mặt nha. Kiền nhĩ nương, nhiễm thất miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, cưỡng để một hơi, nắm chặt trong tay long phượng song đao mang theo ngập trời nộ khí đối thiên nhãn nổi giận chém mà. Đi, ôi nha, còn tức giận, bất quá, ca ca ta thích, nhìn lấy này mang theo nộ khí vọt tới nhiễm thất, thiên nhãn vừa cười vừa nói, tích tích tích, chấm ngoặc kép, tuy nhiên nhưng vào lúc này, thiên nhãn trong túi quần điện thoại di động lại là phát ra thanh thúy thanh vang đến, khiến cho hắn khẽ chau mày, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy trên điện thoại di động phát đến tin tức. Thiên nhãn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực độ khó nhìn lên. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu, nhìn lấy này mang theo ngập trời nộ khí vọt tới nhiễm thất. Thiên nhãn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiễm thất muội tử, xin lỗi. theo thiên nhãn lời nói rơi xuống, hắn thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn thân thể lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nhiễm thất bên cạnh. Thiên nhãn tay phải thành đao mang theo một cỗ khác lực lượng chạm tại tôi không kịp đề phòng nhiễm thất trên gáy, khiến cho nàng ngất đi. Nhìn lấy ngã trên mặt đất nhiễm thất, lại nhìn xem một bên trọng thương Lam Kiếm Tinh. Thiên nhãn ngẩng đầu nhìn nơi xa đỉnh núi, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một cái tin tức ra ngoài. Lão đại, người con mồi đã xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.